Gửi lời chào tới quý khán giả của kênh Người Dẫn Được Coi Âm. Quý vị thân mến, tối hôm qua thì chúng ta đã cùng đón nghe phần 1 của câu chuyện Bầu Bí Một Dàn. Thực sự rất là đáng thương cho nhân vật An Quỳnh, một người mất cả cha, mất cả mẹ ngay từ khi còn nhỏ, lại còn phải chịu một cái tai biến đến mức cô ấy không thể đi lại được, nằm một chỗ, rồi phải chịu cái sự giày vò, coi không khác gì một loài vật của cái bà Tư Lành. Và rồi, cô gái ấy đã phải chết trong đau khổ, trong tức tưởi vì bị hai thằng lính và thằng Hậu ác nghiệt đã hãm hiếp cô. Một cuộc đời quá đau thương. Và liệu rằng sau khi cô chết, bao nhiêu oán hận như thế có khiến cho cô quay trở lại trả thù và báo oán hay không? Thì mời tất cả chúng ta cùng đón nghe hết phần 2 của câu chuyện để xem cái kết dành cho cái gia đình tàn độc này sẽ ra sao. Ngay bên phía cửa sổ, Quỳnh đột ngột xuất hiện, mái tóc xõa dài, mặt lấm lem đầy cát, miệng đầy máu tươi. Một chất giọng như vọng từ địa ngục sâu thăm thẳm từ Quỳnh thốt lên. Trả mạng cho tao. Trả mạng cho tao. Hai thằng hoảng loạn lạ inh ỏi, khiến cho mụ Tư Lành và con Ả Hiền và cả Quang phải chạy sang. Vừa sang tới phòng bọn nó, cả ba mẹ con chết đứng khi thấy bàn tay bị cắn nát của thằng Hậu. Máu từ đó chảy lênh láng trên sàn nhà. Nhìn cảnh tượng quá ghê rợn, Ả Hiền xanh cả mặt. Ả chạy một mạch về phòng, đóng sập cửa lại. Con Quỳnh, nó về trả thù nhà mình rồi. Làm gì có chuyện đó, mày cứ hay nói linh tinh. Có đó, chính mắt tôi nhìn thấy, nó bỏ khắp nơi trên sân, đầu nó bẻ ngược, máu me, ghê lắm. Đúng đúng, thằng Linh, nó nói đúng đó mẹ. Mụ Tư Lành nhìn sang thằng Hậu, nó hiểu ý mụ nên gật đầu lia lịa. Bây giờ nó không thể không tin là Quỳnh đã thành ma thành quỷ, bởi chính nó đã là người đầu tiên bị Quỳnh trả thù. Bằng chứng là cánh tay nó đã bị cắt nát. Mẹ không tin thì nhìn tay tôi xem. Có người nào mà có thể cắt nát tay tôi được không? Ngoại trừ là... Mụ Tư nhanh tay bịt miệng thằng Hậu. Mụ không muốn nghe những chuyện ma quỷ vì bản tính mụ rất sợ chúng. Nhưng những suy nghĩ của mụ có rất nhiều mâu thuẫn. Đúng là mụ rất sợ ma quỷ, nhưng mụ lại muốn không tin chúng có thật trên đời. Tao không thể tin được lời của tụi bay. Nghe nó cứ vô lý sao ấy. Bọn bay từng chửi tao về chuyện tin vào ma quỷ này kia, mà giờ tao thật sự không tin nổi. Thằng Lính mặt thất thần, môi nó run run lên. Nó nói trong hoảng loạn. Không tin cái gì nữa. Chính mắt bọn tôi thấy rõ một một. Bà nhìn thằng Hậu đi kìa. Có con người nào mà có thể cắn nát tay nó không hả? Bà nói tôi nghe coi. Thằng Lính liền phát cáu. Nó không thể kiềm được nữa. Cảnh Quỳnh hiện hồn về quậy phá, trả thù bọn nó quá ghê sợ. Mụ Tư nhìn thằng Hậu. Nó không nói gì. Nó cứ ôm cái tay bị cắn nát. Nó ngồi run lên lẩy bẩy, mặt nó biến sắc một cách rõ rệt. Thằng Hậu, Lính và mụ Tư đang ở dưới nhà, chỗ phòng khách ngồi bàn đến chuyện Quỳnh đã thành ma thành quỷ, quay lại báo thù bọn chúng. Trong lúc đó, Ả Hiền ở trong phòng. Ả vừa đánh một giấc để cố mà quên đi chuyện thằng Hậu bị Quỳnh cắn nát bàn tay. Ả ngồi dậy, từ từ mở mắt, nhìn xung quanh cảnh vật, nhưng sao chúng cứ quay mồng mồng trong mắt Ả. Hiền nghĩ chắc Ả đã bị cái cảnh tượng máu me của thằng Hậu làm cho sợ khiếp cả vía. Ả cố gắng ngồi dậy. Đang trong lúc còn loạng choạng, Ả bắt đầu nghe thấy những tiếng động lạ. Tiếng nước nhỏ tong tòng từ trên cao xuống. Ả Hiền nghe rõ mồn một. Ả cứ ngỡ là chắc tiếng nước mưa thôi. Cảm thấy đầu vẫn còn nhức, Ả Hiền nằm xuống lại, cố nhắm mắt, ngủ thêm một giấc cho khỏe hẳn. Bỗng miệng Ả thấm vài giọt nước. Ả mơ mơ màng màng nếm thử. Đột nhiên, Ả Hiền khựng lại, nhăn mặt khó chịu. Nước gì mà vừa hôi, vừa tanh vậy trời? Hiền vẫn nhắm mắt và cảm nhận. Những giọt nước rơi, rơi ngày một nhiều xuống chỗ à. Chịu không được cái mùi tanh hôi, à Hiền bực mình ngồi dậy với vẻ mặt nhăn nhó. À nhìn xung quanh, chỗ à toàn là nước, nhưng không phải là nước mưa, mà đó là máu. Những giọt máu từ trần nhà rơi xuống, dần dần nhiều. À ngước mắt lên trần nhòm thử, miệng thì há hốc. Một, hai, rồi đến ba bốn thứ gì đó, không phải nước, từ trần nhà rơi rớt vào miệng à. Chúng ngập cả miệng à, khiến à không thể kêu la được. À cố phun ra, nhưng không được. Nó chẳng phải là nước, nhưng vẫn còn mùi tanh hôi. À sợ hãi, cố dùng tay mà tự banh miệng mình, lôi cái thứ chết tiệt trong miệng ra. Một, hai, ba, rồi bốn cái ngón tay, ngón chân từ miệng à rớt xuống sàn. Chúng cứ bỏ lúc nhúc, à Hiền kinh hãi, nôn ói mật xanh mật vàng đầy cả sàn nhà. Trước mặt à, những chiếc ngón tay ngón chân cứ bỏ lúc nhúc về phía à. À Hiền cứ lùi, lùi đến khi đụng phải vạch tường trong phòng, à không còn lùi được nữa. Đến lúc này, à Hiền nghe văng vẳng bên tai. Ngón tay, ngón chân của tao, mau trả lại chúng cho tao, trả lại chúng cho tao. À Hiền run rẩy, à quay đầu từ từ theo hướng giọng nói trầm trầm như từ cõi âm vọng về. Vừa nhìn thấy gương mặt, tóc xõa, mắt đang đổ hai hàng lệ máu tươi, miệng nhè nanh, à hét lớn. Nghe tiếng là thất thanh của à Hiền vọng xuống, hai thằng Hậu và Lính nhìn nhau, dường như chúng nó biết chuyện gì đã xảy ra với à Hiền. Thằng Hậu, nó ôm cái tay băng bó, mặt nó biến sắc xanh như tàu lá chuối, nó bập bẹ từng chữ. Không, không, lẽ con Quỳnh về quậy con Hiền? Câu nói ấp úng vừa hỏi vừa đáp của thằng Hậu khiến mụ Từ thêm phần nào đó sợ sệt. Mụ nghe xong cứ cố trấn an bản thân rằng trên đời này làm gì có chuyện ma với chả quỷ, chỉ có giỏi hù dọa người khác. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng mụ vẫn sợ vì đó vốn là bản tính từ nhỏ của mụ. Mụ Tư chạy lên phòng con Hiền, nhưng mụ vừa chạy được vài bậc thang thì đứng sững lại mà nhìn hai thằng con. Thằng Hậu và thằng Lính nhìn nhau, cả hai đứa chúng nó nhìn nhau, rồi nhìn mụ và nhìn lên hướng phòng à Hiền. Bọn nó cứ ngừng ngại, nửa tò mò, nửa sợ hãi. Thấy hai thằng con cứ bước không bước, đi cũng chả đi, mụ Tư lành quá bực mình. Mụ quát lớn tỏ vẻ hối thúc. Hai cái thằng bây, to sắc vậy mà lại sợ một con nhỏ tật nguyền hả? Nó có là ma là quỷ thì đã sao? Tao rải muối gạo tiễn vòng nó tuốt. Chửi xong, mụ kệ xác của hai thằng. Mụ quá lo cho à Hiền, đứa con gái rượu mà chạy lên phòng à. Mụ vừa chạy vừa trấn an trong bụng rằng trên đời này không hề có ma quỷ. Quang, anh thấy mẹ mình chạy hớt hải, nhưng anh không với theo. Anh nghĩ có với mụ cũng vậy. Có bao giờ mụ chịu tin, chịu nghe lời anh đâu. Nghĩ vậy, nhưng mụ Tư, à Hiền lại là mẹ, chị và là người nhà máu mủ của anh, nên Quang không thể đứng nhìn gia đình mình chịu cảnh người âm hỏi thăm. Nên thôi, Quang mặc kệ họ muốn đánh anh, chửi anh cũng được, miễn là họ bình an là được. Quang bèn âm thầm đi theo mụ lên phòng à Hiền. Vừa thấy mụ Tư lành đứng trước cửa phòng mình, à Hiền chạy lại, ôm mụ cứng ngắc. Chưa bao giờ mà mụ Tư được đứa con gái rượu của mụ ôm quýnh như thế này. Trong lòng mụ tự nhiên nó tràn về một cảm giác ấm áp, nhẹ nhõm và bình yên đến lạ. À Hiền thất thần, à nói lúc nhanh lúc chậm, lúc vấp, lúc líu lưỡi. Mẹ, mẹ ơi, con sợ. Con sợ. Con Quỳnh, nó nhát ngón tay, ngón chân của nó vào miệng con. Con sợ lắm mẹ ơi. À nói, rồi ôm mụ thật chặt. Mụ cũng vậy, ôm con gái mụ, vuốt nhẹ lên tóc. Bỗng, mụ khóc mà không biết rõ lý do gì. Mụ nhìn à Hiền lo sợ, mặt mũi không còn chút máu. Mụ đứng nghĩ hồi lâu. Mụ biết, mụ cần làm gì vào lúc này. Mụ Tư lạnh đỡ à Hiền đứng lên, lau nước mắt, nước mũi cho ả. Mụ nhìn ả, nhìn hai thằng hậu và lính đang đứng trông bên ngoài. Mai, tao đi thỉnh bùa về. Tao chống mắt lên xem cái con tật nguyền ấy còn dám quậy cái nhà này nữa không. Nghe mụ Tư nói đến chuyện thỉnh bùa ngài để trừ khử hồn con Quỳnh, cả đám tụi nó mừng lắm. Tụi nó đua nhau giục mụ làm nhanh nhanh, trừ Quang thì không. Sáng ngày hôm sau, mụ Tư ra khỏi nhà từ lúc sáng sớm. Mụ muốn đi lên chùa ở Long Thành để thỉnh bùa, bởi mụ vốn là Phật tử ở nơi đó. Quang khi biết mẹ mình đi thỉnh bùa, nhưng không phải là giữ bình yên cho nhà, mà cốt là muốn diệt luôn hồn của Quỳnh, nên anh không muốn. Anh sẽ cố ngăn không cho mụ làm điều đó. Quang cũng là một Phật tử, anh hiểu luật nhân quả là như thế nào. Chính Quang cũng từng cản mụ Tư, thằng Hậu, lính và cả Hiền, nhưng có ai chịu lắng nghe. Giờ họ lại bạt nhau yếm hồn của Quỳnh. Quang nhất quyết không thể để chuyện này xảy ra. Anh biết việc anh sắp làm sẽ có lỗi với gia đình, nhưng nếu anh không làm lại có lỗi với người âm. Mụ Tư lành đi cả buổi, đến chiều tối mụ mới về nhà. Thằng Hậu, thằng lính, ả Hiền và Quang, ai cũng nôn nóng chờ mụ về. Mụ Tư vừa về tới, còn Hiền liền hỏi dồn dập. Mẹ, mẹ có thỉnh được bùa không? Mụ Tư lành cười cười, ra vẻ đắc thắng khiến cho đám tụi nó khấp khởi vui mừng. Cuối cùng thì tụi nó sắp không bị Quỳnh về mà ám nữa. Đám thằng Hậu, lính, ả Hiền và Quang chưa từng ai thấy yểm bùa cả. Tất cả chỉ cùng theo mụ Tư lên tầng thượng. Chúng nó muốn tận mắt nhìn cảnh mụ Tư yểm giam hồn Quỳnh. Mụ Tư tiến đến chỗ toilet nơi chôn Quỳnh. Mụ nhét lá bùa xuống gạch, đứng đọc lẩm nhẩm vài câu chú. Xong rồi, từ nay nó không thể nào quậy tụi bay được nữa. Mà còn... Còn sao hả mẹ? Đám con mụ Tư tò mò trước câu nói úp úp mở mở, có phần gian xảo của mụ. Nó sẽ không bao giờ có thể đầu thai kiếp sau nữa. Mụ Tư cười lên khanh khách trước mặt đám con, vẻ mặt mụ tỏ ra vẻ tự hào, đắc chí và gian ác. Bà nói vậy là sao? Tôi chưa hiểu. Thằng Hậu và thằng lính mặt chúng nó đần thối ra, cứ ngu ngu ngơ ngơ với lời mụ Tư. Ôi trời, tụi bay ngu gì mà ngu dữ vậy. Ý tao là dán lá bùa này thì hồn con Quỳnh nó không bao giờ đầu thai kiếp khác được, làm người mới ấy, hiểu chưa? Hai cái thằng ngu đầu. Hai thằng nó nghe mụ giải thích xong, chúng nó ổ lên vui mừng. Nhưng chúng cay lời mụ Tư chửi chúng ngu, nên được, bà ác hơn tụi tôi nghĩ đó. Thằng Hậu, thằng lính phá lên cười trước cái liếc nhìn sắc lẹm của mụ Tư. Hai cái thằng mất dạy. Quang đứng nhìn mẹ và đám anh chị cười hả hê. Anh đau lòng lắm. Quang không ngờ rằng những người có chung dòng máu với mình lại có tâm địa ác độc đến như vậy. Càng nghĩ, anh càng xót thương cho linh hồn của Quỳnh. Sống em đã không được làm người, chết rồi làm ma cũng không yên. Quang buồn bã bỏ đi, nhưng trước khi đi anh đã quay lại, nhìn chằm chằm vào lá bùa yểm của mụ Tư. Hơn một tháng sau, sau cái buổi mụ Tư lành yểm bùa giam giữ linh hồn của Quỳnh, không cho cô siêu thoát, thì ả Hiền tỏ vẻ hả hê lắm. Ả không những không còn sợ Quỳnh hiện về báo thù, ngược lại, ả còn lên tiếng thách thức linh hồn đã chết với những từ ngữ tục tĩu miệt thị. Giờ, tao thách ba đời nhà mày cũng không làm gì được tao đó. Lộn xộn tao phanh thay luôn đầu mày, chứ không phải tay chân đâu, cái còn rành còn. Ả nghĩ đến lá bùa mà mụ Tư yểm, càng nghĩ, ả càng tưởng tượng ra một viễn cảnh rằng Quỳnh, cô đang bị lửa đốt đau đớn, bị những sợi dây xích quật mạnh vào người. Càng nghĩ đến hình ảnh Quỳnh bị tra tấn, ả Hiền càng thích thú, cười khanh khách. Đang ngồi nghĩ đến cảnh Quỳnh bị bùa sập, ả Hiền nhìn sang điện thoại. Ý, còn hai ngày nữa là đến Halloween rồi này. Hay là mình... Ả Hiền cười cười, nghĩ đến ngày lễ Halloween. Ả nghĩ nhân cái cơ hội cả nhà mới bị Quỳnh hiện hồn về quậy. Hay là ả biến căn phòng mình giống như hôm ả thấy Quỳnh, rồi còn thêm mấy cái hình phạt mà ả tưởng tượng Quỳnh đã bị nữa. Ả Hiền muốn nhân cái ngày Halloween để mở tiệc ăn mừng với gia đình. Chứ kể từ khi hai thằng Hậu và Lính đi tù về, gia đình ả có được bữa ăn nào ra hồn, bữa ăn nào họp mặt gia đình đâu. Nghĩ là làm, ả nhìn căn phòng, miệt mài suy nghĩ hướng trang trí sao cho rùng rợn. Ả Hiền không ngừng ngại bày đủ trò giống như trong trí tưởng tượng, bày ra khắp phòng. Ả vung tiền mua dây xích, dây thừng thắt thành thòng lọng treo đầy phòng. Mụ Tư lâu lâu đi ngang qua phòng ả, nhìn cách mà ả trang trí căn phòng, mụ Tư mất hồn. Mày bị điên à con? Sao mày lại mang mấy cái thứ này về làm gì, rồi còn treo bừa bãi khắp phòng nữa? Không nên đâu nha con. Cứ tưởng ả Hiền sẽ cảm thấy sợ hãi trước lời mụ Tư, nhưng không, ả còn thích thú dở giọng. Ui, mẹ cứ lo xa. Con quỷ đó chẳng phải mẹ đã yểm bùa rồi hay sao? Nó làm gì dám về phá nhà mình nữa? Tao biết là vậy, nhưng mày làm căn phòng mày ghê quá, toàn dây xích tùm lum. Cô mà biết, cô la đấy. À Hiền nhìn mụ, à không hiểu mụ đang gọi ai là cô. Cô nào? Mẹ nói cô là cô nào vậy? Thì là sư cô ngoài chùa Long Thành ấy. Cô rất kỵ làm những việc giống như mày đang làm đây này. Ôi trời, con tưởng gì? Con làm trong phòng con, chứ có phải phòng bà đâu mà bà biết. Sắp tới ngày Halloween, ngày lễ hóa trang rồi. Con trang trí, ăn lễ cho vui. Chứ mẹ nhìn xem, từ ngày hai thằng cha nội anh con về, nhà mình có bữa cơm nào thân mật tử tế không? Halloween, lễ lộc của tụi nước ngoài. Mày người Việt Nam mà hóng hớt cái gì? Đi mà mẹ, đổi mới cho gia đình mình một xíu đi mà. Ừ, mày muốn làm gì mày làm. Lâu rồi tao cũng không ngồi dùng cơm với đám tụi bay. Mụ Tư Lành xua tay, mặc cho ả Hiền muốn làm gì thì làm. Nhưng đi chưa xa khỏi phòng ả, mụ thở dài. Mụ biết giờ có la mắng khuyên bảo Hiền thế nào thì ả cũng chẳng chịu nghe. Bản tính ả ham vui từ bé mà. Mụ im lặng đi xuống, ngấm ngầm đồng ý. Cũng lâu rồi mụ cũng không ngồi chung mâm cơm với đám con của mụ. Ả Hiền biết mụ Tư nói qua loa, chứ thực sự mụ cũng đã tán thành với ý của ả. Ả mừng rỡ và bắt đầu trang trí, chuẩn bị cho ngày lễ Halloween. Đang lù bù với cái hình nộm tật nguyền dựng y chang như Quỳnh, ả Hiền cảm thấy thích thú khi ví von, ngụ ý sỉ nhục Quỳnh cho hạ dạ. Ả dựng hết hình nộm này đến hình nộm khác giống y Quỳnh, và ả không những trang trí ở phòng ả, mà còn trang trí ở khắp nhà. Ngày thứ nhất, trong khi ả Hiền ở nhà phấn khích trang hoàng ngôi nhà, chuẩn bị chơi lễ Halloween, thì hai thằng anh ả vẫn còn lang thang, quậy phá đầu trên xóm dưới. Còn mụ Tư thấy tâm trạng của con gái mình vui vẻ phấn khích, ả không còn lo âu sợ hãi, lúc nào cũng nghĩ rằng Quỳnh đang hiện hồn, đang luẩn quẩn xung quanh ả để báo oán. Ngày thứ hai, thằng Hậu, thằng Lính đi đàn đúng tụ tập đá gà cả buổi về. Nhìn thấy ngôi nhà được ả Hiền trang trí, bọn nó hơi sợ sợ. Mày đang làm cái quái gì vậy cái con kia? Con Quỳnh, nó ám tụi tao chưa đủ hả? Bây giờ lại đến lượt mày. Hai thằng nó gân cổ lên. Chúng nó nhìn những thứ mà ả Hiền trang trí. Chúng y chang như Quỳnh lúc bỏ, lúc lết khi còn sống. Nhìn thấy đó, đủ làm hai thằng ám ảnh rồi. Có gì mà hai ông phải sợ? Con nhỏ Quỳnh bị mẹ yểm bùa giam nó rồi. Chắc giờ hồn nó cũng tan tành được không chừng. Nghe con em mình nói có lý, thằng Hậu và Lính nghĩ giờ Quỳnh đâu còn thể ám tụi nó nữa, mắc gì tụi nó phải sợ. Thế nên là thằng Hậu, Lính và ả Hiền nhìn nhau, cười thỏa chí rồi cùng nhau chuẩn bị tiệc ăn mừng lễ Halloween. Vừa lúc Quang về đến, anh thấy nhà cửa trang trí những hình nộm y kiểu dáng bò quỳ ngồi của Quỳnh, mà còn vẽ bậy bạ lên người, nhị ý xúc phạm Quỳnh. Anh cảm thấy bực bội lắm. Anh nhìn bọn anh chị mình với ánh mắt phẫn nộ. Anh chị vừa phải thôi chứ. Hết yểm bùa, giờ còn lấy cớ lễ lộc mà xúc phạm người chết. Anh chị không sợ họ hỏi tội hả? Hỏi tội? Nghe nực cười. Mắc gì tụi ta phải sợ? Con quỷ đa cái đó, nó sống đã không ra gì, chết còn đòn dọa tụi tao. Tao nói cho mày biết, tụi tao chôn nó là đã nhân từ rồi. Nếu không, tụi tao đốt xác nó từ lâu rồi mày nghe chưa? Tôi sẽ đi báo công an. Thằng Lính ôm bụng cười, Nó tiến lại và nhẹ nhẹ vào cái mặt của Quang. Nếu mày ấy muốn chết chung với con tật nguyền đó, thì mời, tao mời mày đi báo. Thằng lính vừa nói, vừa cầm cây kéo trên tay. Nó cứ đưa qua đưa lại trước mặt, hù dọa Quang. Quang thực sự muốn đấm cho thằng lính mấy phát cho hả giận. Không phải, là anh sợ cái thằng lính giết anh đâu. Quang chỉ lo, anh mà lỡ có chuyện gì, thì ai giải oan cho Quỳnh, ai giúp Quỳnh siêu thoát. Nếu anh báo công an, liệu họ có tin anh hay là gia đình anh? Liệu đám anh chị và cả mụ tư có vu tội cho anh không? Biết bao nhiêu sự việc phức tạp đều có thể xảy ra với anh. Nên thôi, Quang im im, lặng lặng bỏ đi lên phòng. Trong hai ngày chuẩn bị lễ tiệc ăn mừng, mà ăn lễ chỉ phụ, ăn chính là cả nhà mụ tư lành, không bị Quỳnh ám nữa. Thì ngày nào trời cũng chuyển mưa, mây đen kéo che khắp trời. Lâu lâu lại có tiếng quạ, mèo hoang kêu, dù rằng lúc đó trời chưa tối hẳn. Lúc đầu gia đình mụ tư thấy lạ, có chút lo sợ, nhưng nghĩ đến lá bùa đã yểm ngay mộ chôn Quỳnh, nên gia đình mụ cũng không cần thiết phải quá lo nữa. Và cũng trong hai ngày trước ngày lễ, thì hết thằng Hậu, thằng Lính, rồi con ả Hiền cứ đem Quỳnh ra làm đề tài ma quỷ để nói. Chúng nó không còn sợ sệt, mà còn dõng dạc thách thức Quỳnh. Nhưng bọn nó đâu biết được lời thách thức của bọn nó, Quỳnh đã nghe thấy. Vốn dĩ, Quỳnh nghe được lời tụi thằng Hậu, Lính, ả Hiền và mụ tư chửi rủa, xúc phạm cô là nhờ có Quang. Quang, vì ngày nào cũng nghe đám anh chị sỉ nhục, nguyền rủa Quỳnh thậm tệ. Anh quá bực nhưng không làm gì được. Anh đã để ý cái ngày mụ tư yểm bùa, mụ đã giấu lá bùa yểm, nên Quang đã nhờ thằng bạn giỏi vẽ, nhờ nó làm thử một lá bùa giả sao cho giống lá bùa mà mụ tư thỉnh về. Vào ngày thứ nhất, cái ngày mà ả Quỳnh đang bày trò vẽ vò cho ngày Halloween, thì Quang đã nghe thấy. Anh không thể sống trong một gia đình phần con nhiều hơn phần người. Quang không muốn lương tâm mình bị cắn đứt, bị tha hóa, nên anh đã hạ quyết tâm âm thầm tìm cách giải thoát cho linh hồn của Quỳnh. Anh biết anh làm vậy có lỗi với gia đình, nhưng anh thà làm điều khiến anh cảm thấy thanh thản, còn hơn im lặng để rồi mang nghiệp họa vào thân. Khuya hôm đó, Quang đợi mụ tư và đám anh chị ngủ say, mà lén đào, tìm lá bùa yểm để cháo nó. Xong, anh không đốt lá bùa yểm của mụ tư, mà còn giữ lại bên người. Ngày lễ Halloween, cả nhà mụ Ân bỗng trở nên náo nhiệt hơn thường ngày. Phải nói, kể từ khi mà mụ dùng bùa yểm vào chỗ chôn thi thể của Quỳnh, đám con của mụ chẳng đứa nào bị Quỳnh quấy phá nữa. Nguyên cả ngày hôm đó, ả Hiền cứ lăng xăng, háo hứng, chơi lễ. Ả còn rủ thêm đám bạn của ả lại nhà chơi cho xôm tụ. Hai thằng Hậu và Lính lúc này nhìn thấy đám bạn của ả Hiền, bọn nó như được bổ sung vitamin cho mắt. Đứa nào đứa nấy phải nói xinh như những hot girl của con nhà giàu. Hai ông cứ nhìn cho đã con mắt. Đây chỉ có hai con Nguyên và con Trang thôi. Tối nay còn vài con nữa. Thích thì tôi mai mối cho. Nói tới làm việc thì để thằng Hậu và thằng Lính gật đầu thì chúng kiểu gì cũng ngáp dài ngáp ngắn. Nhưng khi ả nói tới gái thì mắt hai thằng nó rực sáng lên. Mày hứa nha. Tất nhiên. Nghe thấy gái đẹp là sồn sồn cả lên. Kệ mẹ tụi tao. Bọn nó cười phá lên. Là anh em ruột với nhau thì con ả Hiền đâu còn lạ gì cái tính háo sắc của hai thằng anh à. Cả bọn cùng chuẩn bị chu đáo để tối nay còn ra mắt đám hot girl của ả Hiền. Mà thằng Quang đâu nhỉ? Hai ông nội có thấy nó không? Mày quan tâm đến cái thằng bao đồng đó làm gì cho mệt? Nó muốn đi đâu thì kệ mẹ nó đi. Lỡ nó đi báo công an vì nhà mình giết con Quỳnh thì sao? Mày khỏi lo. Nó mà báo là tao cắt lưỡi giết nó liền. Thằng Lính vừa làm vừa nói. Nó quay lại nhìn ả Hiền, tay cầm kéo đưa lên mặt ả. Ánh mắt, hành động của nó chỉ mới dọa thôi, cũng đủ làm ả thấy sợ xanh mặt rồi. Nay Quang được nghỉ, nhưng anh không muốn ở nhà mà chơi cái tiệc trưng hình xúc phạm người chết là Quỳnh. Với lại hôm nay anh còn việc quan trọng nữa. Quang muốn biết cái lá bùa mà anh đã đánh cháo thực ra nó là loại bùa yểm gì. Nên sáng sớm Quang đã chạy ra ngoài chùa Long Thành để hỏi sư cô, người mà mụ Ân nói đi xin bùa. Chiều tối hôm đó, nhà mụ Tư bỗng rộn ràng cả lên khi bạn bè của ả Hiền từ từ kéo đến nhà chơi lễ. Đám bạn của ả Hiền vốn chơi với ả rất lâu, nhưng chưa bao giờ ả kể về Quỳnh cho đám bạn nghe. Bữa tiệc Halloween càng lúc càng ồn ào và náo nhiệt. Thằng Hậu và thằng Lính cùng với đám bạn ả Hiền khui bia, cầm ly tu tu liên tục. Bọn nó ngồi nhậu là hét sùm. Đám bạn của con Hiền, bọn nó nhìn những tạo hình của xác con nộm, chúng phá lên cười. Bởi những con nộm ấy đối với chúng, nó chả ghê rợn mà chỉ trông thật buồn cười. Con chàng đứng nhìn vài con nộm, nó cười và hỏi ả Hiền. Mày lấy đâu ra cái ý tưởng làm mấy con nộm này vậy? Sao? Mày thấy mấy con nộm của tao thế nào? Thấy ghê rùng rợn không? Tao thấy nó như mấy cái con búp bê bị hư, nhìn trông chán chứ rợn cái quái gì. Con chàng nói xong, nó lại phá lên cười, khiến cho ả Hiền cảm thấy chưng hửng, mặt méo lại. Đúng là cái con dở hơi. Ngoài trời, tiếng quả quắc quắc kêu vang. Nhưng do ăn chơi và mở nhạc lớn quá, bọn nó không đứa nào nghe thấy. Đến khi con Nguyên buồn buồn khó chịu, nó loạng choạng đi lên đến tầng thượng. Lúc nào nó cũng không hay biết nữa. Bước từ toilet ra, con Nguyên giật mình khi thấy quả. Không những một con, mà cả chục con chúng đang đậu đầy trên sân thượng. Con Nguyên dụi mắt, đấm đấm vào trán. Nó tưởng là do say, nhưng không. Nó nhìn đi nhìn lại hơn nửa tiếng. Quả không những không vơi đi, mà còn nhiều hơn nữa. Nó thấy lạ lạ, mà cũng hơi sợn người. Nó hốt hoảng chạy xuống kể lại cho Nguyên đám dưới nhà. Nghe lời con Nguyên kể, thằng Hậu, Lính và ả Hiền trợn mắt nhìn nhau. Thằng Hậu, Lính nhanh chóng chạy lên tầng thượng xem thế nào. Ả Hiền sợ sệt, ả vẫn còn ám ảnh Quỳnh, ám ảnh tiếng lên dị dị khàn khàn của Quỳnh, nên ả ở lại dưới nhà với mụ Tư. Vậy nên, chỉ có thằng Hậu, thằng Lính cùng đám bạn ả Hiền chạy lên xem. Nhưng rốt cuộc thì không thấy con quạ nào như lời con Nguyên. Tụi nó bị một phen hú hồn. Thằng Hậu vội vội vàng vàng, ý muốn kêu cả đám xuống, tiếp tục nhậu nhẹt ăn chơi. Chắc nó xỉn nên hoa mắt nhìn nhầm đó mày ơi. Thằng Lính nghe con Nguyên kể. Lúc đầu nó còn giật mình, nhưng sau đó lên tầng thượng chẳng thấy gì, nó mới cảm thấy nhẹ nhàng. Nó đi cùng đám bạn xuống tầng trệt, nhưng đến phòng ả Hiền, nó nghe có tiếng động. Nó đứng lại xem thử. Nó hé cửa, thì thấy cái tướng giống y như con Trang đang đứng trước gương, nhưng nó không mặc gì cả. Dục vọng lên cao, nó nuốt nước bọt ừng ực, ngắm nhìn thân hình trắng trẻo đó từ sau. Nó cố chờ cho cái thân hình đó quay lại để nó rửa mắt, nhưng đợi hoài mà chẳng được. Thằng Lính chịu không nổi, nhục dục nó đã lên cao. Nó thú tính, mở cửa, quật con Trang xuống mà hôn tới tấp. Đang cao trào, nó cảm thấy kỳ lạ. Sao con Trang bị nó cưỡng hiếp mà không có phản ứng gì? Đang nghĩ ngợi, nó bỗng nghe tiếng ú ớ, thòi thóp quen thuộc. Thằng Lính bắt đầu e dè. Nó ngờ ngợ ra tiếng ú ớ đó là của Quỳnh. Với bản tính tò mò, nó thử lật con Trang lại nhìn cho rõ mặt. Thế mà, nó chưa kịp làm gì. Con Trang lúc bị quật nằm sấp xuống, nó xoay hẳn cái cổ ra đằng sau, nhìn thằng Lính cười cười. Thằng Lính vừa nhìn thấy mặt con Trang, nó tá hỏa tỉnh cả rượu. Cái khuôn mặt đó là của Quỳnh. Cô đang nhè nanh, cười cười với nó. Miệng cô liên tục thốt ra tiếng ú ớ quen thuộc. Hoảng loạn, thằng Lính đứng chểnh choàng. Nó vờ lấy cái ghế ở bàn trang điểm của ả Hiền. Nó cầm ghế đập liên tục vào Quỳnh. Vừa đập, nó vừa nghe tiếng cười thánh thót của Quỳnh từ cõi âm vọng về, hòa với tiếng quang quác inh ỏi của quả. Nó điên cuồng, cầm ghế đập túi bụi vào Quỳnh. Càng đập, tiếng cười của Quỳnh càng vang to lên khắp căn phòng. Thằng Lính cứ đập, đập cho đến khi không còn nghe tiếng động gì nữa thì mới thôi. Thằng Lính ngã xuống, dựa lưng vào vách, mồ hôi ướt như tắm, thở hổn hển. Rồi nó tỉnh từ từ lại, nhìn cái xác nó càng bấn loạn hơn, khi cái xác đó không phải Quỳnh, cũng không phải con Trang, mà đó là ả Hiền. Thằng Lính kinh hãi chạy xuống dưới nhà, thì nó thấy ả Hiền đang cầm ly, ăn uống hăng say. Nó tự hỏi, vậy cái xác khi nãy là ai? Không lẽ con Quỳnh? Thấy thằng lính đứng yên ở cầu thang, Hậu gọi to. Mày làm gì trên đấy mà tao nghe đùng đùng dữ vậy hả? Thằng lính run rẩy, nó về chưa lấy lại được bình tĩnh sau những hành động điên dại của nó đối với ả Hiền. Mày có nhanh xuống ăn nhậu lẹ đi, cái thằng giặc. Thằng Hậu đánh tiếng, giục thằng lính nghe gọi, nó mới hoàn hồn đi xuống ngồi nhậu kế ả Hiền. Nó cầm ly bia tu ừng ực, xong nó vỗ vào vai ả Hiền cười sằng sặc. Mày ở đây mà tao cứ tưởng... Chỉ mấy mấy phút trước ả Hiền còn rôm rả cười nói ăn nhậu, mà khi thằng lính vừa dứt lời, nó cầm lấy ly bia uống ừng ực. Quá khích, khi nhìn thấy ả Hiền vẫn còn sống, nó dùng tay choàng bá vào cổ ả, thì đầu ả Hiền liền rớt xuống. Cái đầu ả lăn lông lốc, mặt mày biến dạng do bị thằng lính dùng ghế đập khi nãy, khiến cả đám la hét trời, chạy toán loạn. Mụ Tư nhìn thấy cái đầu của con gái tự nhiên rớt xuống đất, mụ lên cơn đau tim ngất đi. Còn con Trang, con Nguyên, cả đám bạn của ả Hiền, đứa thì chạy, đứa thì nôn mật xanh mật vàng, đứa ngồi chết chân khi thấy cái cảnh tượng kinh dị ấy ngay trong đêm lễ Halloween. Bữa tiệc lễ Halloween chưa kịp bắt đầu thì đã kết thúc với cái chết bất ngờ của ả Hiền. Ai nấy, từ đám tàn ả đến mụ Tư, thằng lính, thằng Hậu đều hoang mang sợ hãi. Nhất là thằng lính, khi nhìn thấy cái đầu của ả Hiền bê bết máu, nó hoảng loạn vô cùng. Nó lủi thủi đến bên góc tối của cầu thang, ngồi bẹp xuống. Gương mặt nó thất thần, vò đầu bứt tóc, miệng lẩm bẩm. Tại sao lại là con Hiền? Tại sao nó... Gương mặt thằng lính ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt đờ đẫn ra. Nó như kẻ mất hồn, ai kêu gì cũng không nghe thấy. Cho đến khi thằng Hậu đến bên nói nhỏ vào tai nó. Lúc tụi tao xuống, con Hiền sợ nấp trong phòng. Có phải mày đã... Mặt thằng lính lấm lét, nhịp tim nó đập liên hồi, khiến cho nhịp thở của nó càng nhanh hơn. Tôi thề là tôi không biết đó là con Hiền. Lúc tôi đi ngang qua phòng nó, tôi thấy con Trang không mặc gì. Tôi kìm lòng không được nên mới liều mình đè nó xuống hiếp nó. Nhưng... Thằng Hậu ngạc nhiên, bởi lúc cả đám xuống nhà, con Trang có đi cùng đám, thì làm sao mà thằng lính nó có thể gặp rồi hiếp con Trang trong phòng ả Hiền được. Càng nghe thằng lính nói, thằng Hậu cảm thấy khó hiểu vô lý. Thằng lính mồ hôi toát ra ướt cả mặt mũi, tóc tai. Nó nói tiếp. Tôi hiếp con Trang, nhưng sau khi nó quay mặt lại, thì tôi mới thấy rõ đó là con Quỳnh. Nó vặn ngược cổ xoay hết ra đằng sau. Nó cười nhẹ nhàng với tôi. Tôi sợ quá, lấy ghế phang vào đầu nó tới tấp. Tôi không biết đó là con Hiền. Ông tin tôi đi. Lắng nghe lời thằng lính nói, thằng Hiền cảm thấy vô lý hơn. Khi mà chính mắt nó thấy mụ Tư dùng bùa yểm, giam hồn Quỳnh, thì làm sao Quỳnh có thể hiện về, hại bọn nó được cơ chứ? Thằng Hậu không tin, nó vội vội vàng vàng chạy lên chỗ chôn xác Quỳnh để kiểm chứng. Quả thực lá bùa yểm của mụ Tư còn ở đây, thế quái nào mà Quỳnh có thể hại bọn nó được? Thằng Hậu nghi ngờ thằng lính nói dối, nhưng nó vẫn không thể lý giải được. Nếu thằng lính giết ả Hiền ở trên phòng, thì làm sao nó lại thấy ả ngồi ăn nhậu với nó trước khi thằng lính chưa xuống tới? Nó lật đật chạy xuống phòng ả Hiền, thì đồ đạc của ả vẫn ngăn nắp. Nó lại nghĩ, nếu thằng lính dùng ghế đập đầu ả Hiền liên tục nhiều lần, thì dưới nhà nó phải nghe chứ. Đằng này thì không, nó chẳng nghe thấy tiếng động gì cả. Nhìn thằng lính đang hoang mang lo sợ, thằng Hậu vỗ vai. Thôi, lỡ rồi, cứ coi như không có gì xảy ra đi. Để tao giúp mày. Ông giúp tôi bằng cách nào? Cái xác của con Hiền, nãy má bà sợ quá ngất, tao khiêng xác nó bỏ bên kho. Cái gì? Ông có bị điên không? Cái kho đó là chỗ con Quỳnh ở ngày trước đó. Chứ giờ tao không bỏ ở đó, không lẽ tao khiêng xác nó đi vòng vòng quanh xóm hả? Thằng lính im lặng, nó không dám mở miệng thêm lời nào. Nó sợ thằng Hậu đổi ý, không giúp nó thì đời nó coi như toi. Trời càng ngày càng sang khuya, thằng Hậu châm điếu thuốc, rít một hơi dài mà đăm chiêu suy nghĩ. Nó không thể hiểu nổi được cái quái gì đang diễn ra ngay tại trong nhà của nó. Đang nghỉ ngơi thì Quang về tới. Anh không cười, không nói, không rằng mà đi một nước lên phòng. Thằng kia, mày đi đâu từ sáng đến giờ? Mày có biết là nhà mới xảy ra chuyện không hả? Chuyện gì nữa? Quang lào bào, giọng mệt mỏi. Anh nghĩ rằng thằng Hậu lại muốn kiếm cớ gây sự. Nó vốn có ưa gì anh đâu. Nhưng lần này thì lại khác. Thằng Hậu đưa mắt nhìn Quang như kiểu đang lo lắng, sợ hãi một điều gì đó. Nó nhỏ nhẹ, giọng chậm chậm đứt quãng. Còn Hiền, nó chết rồi. Quang sau khi nghe tin à Hiền chết, anh sững người lại. Tại sao? Tại sao chị Tư lại mất? Tại sao? Nó bị... Thằng Hậu định nói cho Quang biết à Hiền bị chính tay thằng lính, anh ba của Quang vô ý giết chết. Nhưng nó nghĩ nếu mà nói cho anh biết, chẳng khác nào nó tố cáo vạch tội thằng em mình. Nên thằng Hậu đổ bừa mọi trách nhiệm cho Quỳnh, cô bé tật nguyền đáng thương, bị chính tụi nó làm giết hại. Nó bị con Quỳnh ám, chết thảm lắm. Cái gì? Quỳnh ám sao? Không thể nào. Quang không tin lời thằng Hậu, nhưng anh chính tay đã tháo lá bùa yểm linh hồn của Quỳnh, nên cũng có thể Quỳnh vì thù hận nên hiện hồn về giết chết à Hiền. Tao cũng không nghĩ là con Quỳnh giết con Hiền, nhưng không có người thường mà có thể làm rớt đầu người sống ngay trên bàn tiệc được. Quang không nói thêm gì, anh nhăn mặt, tỏ vẻ không tin lời thằng Hậu. Anh đi thẳng một nước lên lầu, để thằng Hậu đứng tổng ngồng nhìn anh bước trong vô vọng. Ở trong phòng, Quang nằm dài, anh đưa lá bùa lên xem đi xem lại. Trong đầu Quang đang có hai luồng suy nghĩ trái chiều. Một là do Quỳnh quá ất hận, sự ngược đãi lúc còn sống. Giờ chết đi cô ấy muốn trả thù. Hai là chính thằng Hậu giết à Hiền, bởi anh em tụi nó, chẳng đứa nào hợp tính đứa nào. Quang cứ cầm lá bùa, cứ nghĩ, nghĩ đến điên đầu. Cuối cùng anh dự sẽ để lá bùa lại chỗ cũ. Anh biết làm thế linh hồn Quỳnh sẽ chịu nhiều đau đớn. Có khi cô sẽ hận thù cả anh. Nhưng nếu anh không thử làm vậy, thì hai luồng câu hỏi ban nãy anh sẽ không giải được. Đúng 12 giờ đêm hôm đó, Quang mở cửa phòng. Anh rón rén bước từ bước lên sân thượng. Anh đi ngang qua phòng thằng Hậu và thằng Lính, tình cờ nghe được bí mật động trời. Tôi sợ quá. Có khi nào con Hiền nó về ám tôi không? Thằng Lính khóc mếu máo, giọng đứt quãng. Đúng là ngày xưa nó từng là tội phạm, là giang hồ, đi đến đâu ai cũng sợ nó. Nhưng sự thật nó chưa bao giờ giết một ai cả. Mà nay, nó lỡ xuống tay giết à Hiền vì chính nhục vọng của nó. Mày bình tĩnh đi. Tao đã nói với thằng Quang à Hiền bị con Quỳnh hại chết. Vậy, lỡ hàng xóm hỏi thì sao? Chắc tao và mày phải đốt xác con Hiền. Đốt xác nó? Mẹ, bà ta không chịu đâu. Tao và mày đốt xác nó rồi hãy nói với bà. Quang đứng bên ngoài. Anh không thể ngờ rằng kẻ giết à Hiền không phải là Quỳnh mà là thằng Lính. Anh cầm lá bùa trên tay, tức giận xé nát nó đi. Mém chút nữa, anh đã hại vô tình linh hồn của Quỳnh, không cho cô siêu thoát rồi. Nghe tiếng cửa động, Quang vội trốn. Anh thấy thằng Lính và thằng Hậu bước ra, nhìn qua nhìn lại. Bọn nó tưởng có ai đang đứng ngoài nghe lén. Thằng Hậu quay vào, kêu thằng Lính đi ngủ. Để thời cơ thích hợp rồi hãy làm. Nó không muốn làm gấp gáp, bởi nó sợ mụ Tư hoặc đám hàng xóm nhiều chuyện phát hiện ra. Quang đứng núp sau bức tường, ngăn khỏi tầm nhìn của tụi nó. Anh thở mạnh, hồi hộp, sợ bị hai thằng anh phát hiện. Chắc tụi nó giết anh luôn chứ không đùa. Quang vội vàng quay bước về phòng. Quang về phòng chưa được bao lâu, anh nghe tiếng cửa phòng hai thằng anh mở khẽ. Quang nghĩ tụi nó bắt đầu làm. Anh định bám theo, nhưng khi mở cửa thì lại nghe tiếng cửa phòng mụ Tư Lành mở. Hóa ra mụ khó ngủ nên nghe động. Mụ ra xem thử. Quang đứng hé cửa. Anh thấy lạ vì chỉ có mình thằng Lính mà không có thằng Hậu đi cùng. Anh đi từ từ bám theo xem thằng Lính nó định làm gì. Quang không dám đi nhanh, bởi theo sau thằng Lính còn có mụ Tư. Cả ba, người bám người đi tới nhà kho, chỗ Quỳnh ở lúc trước, Thì ra, đập vào mắt Mụ Tư và Quang là cảnh tượng thằng lính đang quan hệ ân ái với cái xác không đầu của A Hiền. Chung quanh đó, không khí bắt đầu âm u lạnh lẽo, gió lầu lầu lại khẽ lay nhẹ sau ót Quang. Mụ Tư lành nhìn thấy cảnh tượng biến thái của thằng lính. Mụ chạy ra đánh vào người nó chửi bới. Cái thằng trời đánh, mày có phải con người không? Mày giấu xác nó để làm cho bẩn thỉu với con Hiền. Nó là em gái của mày mà, sao mày nỡ? Mụ Tư bực tức, đánh tát thằng lính, vừa tát mụ vừa khóc. Thằng lính nó có hề hấn gì đâu, nó vẫn cứ tiếp tục quan hệ với cái xác của A Hiền, mặc cho mụ đánh mắng, chửi bới. Đột nhiên, thằng lính nó dừng lại, máu mè dưới đũng quần nó tuôn lềnh láng. Trước mắt Quang là hình ảnh bộ sinh dục của thằng lính đứng ra. Xong, từ trong bụng nó, một bàn tay đen ngòm thọt ra, nắm theo ruột gan. Mụ Từ là hét trời, thì cái đầu của Quỳnh từ trong lồng ngực của thằng lính chui ra. Máu trên người thằng lính bắn ra tung tóe. Trái tim của thằng lính bị Quỳnh ném thẳng vào miệng mụ. Mụ nôn ọe liên tục. Xong, Mụ Tư thấy thằng lính ngã xuống đè lên xác A Hiền. Còn Quỳnh, cô bỏ ra từ ngực thằng lính. Cô càng tiến lại thì mụ càng lùi. Tim mụ bắt đầu nhói lên. Mụ lùi lùi rồi ngất xỉu. Đập đầu xuống đất một cách thật mạnh, máu chảy không ngừng. Bấy giờ Quang nhìn thấy rõ mồn một, anh đã tin Quỳnh hiện về báo oán. Bỗng Quang thấy chột dạ. Anh nhìn sang thì thấy ánh mắt Quỳnh đang trừng trừng nhìn mình. Anh sợ hãi. Nhưng Quỳnh không làm gì anh cả. Cô gật đầu với anh rồi biến mất trong tích tắc. Quang không thể giữ nổi bình tĩnh, anh té quỵ xuống đất, ôm lấy người mụ thật chặt. Máu đầu mụ chảy ướt hết áo anh. Quang khóc. Giờ thì anh mới hiểu được anh đã sai khi xé lá bùa. Quang cũng đã hiểu Quỳnh đã chịu đựng gia đình anh như thế nào. Cô đã chọn con đường thành quỷ để trả thù, mà không chọn con đường tu đạo để chuyển kiếp. Quang ôm Mụ Tư, đầu bê bết máu, anh cười trong đau khổ. Trời ơi! Đúng là ác giả, ác báo mà! Sau cái đêm lễ kinh dị, khi tự mắt chứng kiến cái chết quái dị gớm ghiếc của thằng lính và A Hiền, Mụ Tư lành đã vô ý đập đầu xuống đất, ngỡ rằng mụ đã chết. Nhưng không, sau bao nhiêu việc làm ác nhân thất đức của mụ gây ra, thì ông trời đâu thể nào mà cho mụ ta chết một cách dễ dàng như vậy. Có thể nói là may cho Mụ Tư khi Quang đã đưa mụ đi cấp cứu kịp thời, ngay sau khi Quỳnh biến mất. Sự việc sau đêm lễ Halloween kinh hoàng, Mụ Tư lành sau khi được Quang đưa đi cấp cứu, do bị tác động của cú va chạm quá lớn dẫn đến hộp sọ bị nứt, một số sợi dây thần kinh bị đứt, khiến mụ phải sống một đời thực vật, chỉ biết ăn uống nằm một chỗ và ú ớ giống như Quỳnh hồi cô còn sống. Mụ bị thằng Hậu cho nằm vất vưởng, củ bơ củ bất ở bất kỳ chỗ nào trong phòng khách. Cũng sau thời điểm đó, Quang đã phải tự nhốt mình trong phòng. Anh trầm cảm, tự đổ hết tội lỗi oan nghiệt xảy đến với gia đình là lỗi của anh. Chính anh đã hại gia đình mình, kẻ chết người phế, gia đình lụn bại. Anh tự chửi mình ngu dốt khi nóng giận mà xé nát lá bùa, thứ có thể khống chế linh hồn ác quỷ của Quỳnh. Giờ đây, anh chỉ biết tụng kinh niệm Phật để có phần nào giảm được một ít tội lỗi của gia đình anh. Mỗi buổi tối, Quang vẫn nằm mộng và gặp Quỳnh. Trong giấc mộng, Quang thấy Quỳnh không còn là cô bé tật nguyền nữa, mà giờ đây cô đã trở thành một quỷ nữ có những chiếc răng sắc nhọn, lưỡi dài. Và lúc đầu, khi Quang mơ thấy Quỳnh, cô luôn nhìn với đôi mắt đen hun hút, miệng đầy máu tươi. Cô rú lên, tiếng rú đầy quái dị. Tao sẽ giết tất cả gia đình bọn mày. Giết hết tất cả. Cả mày nữa. Mỗi lần như thế, Quang giật mình hoảng loạn. Anh không hiểu vì sao mà Quỳnh đòi giết cả nhà anh và kể cả anh. Anh đâu có làm gì lên tội với cô đâu kia chứ. Quang cứ mãi đắn đo, suy nghĩ. Bên kia phòng, nơi Mụ Tư nằm u ớ, chờ chết, thì có tiếng thằng Hậu vang lên. Bà già, bà sắp chết rồi. Di chúc tiền bạc bà giấu ở đâu hả? Thằng Hậu khi nghe tin hai đứa em của nó bị hồn ma của Quỳnh hiện về báo oán và giết chết chúng một cách tàn độc gớm ghiếc. Mới đầu nó còn sợ, Nhưng dần dần nó biết là đằng nào nó cũng bị Quỳnh đòi mạng. Thôi thì nó thả quậy phá ăn chơi cho sướng cái thân, rồi chết cũng không uổng. Sẵn cái ý nghĩ đó, thằng Hậu suốt ngày ăn chơi nhậu nhẹt, quậy hết ngoài đường rồi lại về phá banh nhà cửa. Bao nhiêu thứ trong nhà, nó đều đem đi cầm cố bán tháo để có tiền mà ăn chơi. Nhiều lần, nó với Quang xảy ra xô xát, nó cầm dao quăng xuống đất mà lớn tiếng thách thức. Mày có giỏi thì cầm dao đâm tao đi. Tao thà bị người giết còn hơn bị cái con quỷ cái đó nó đòi mạng. Những lúc như vậy, Quang muốn lắm, muốn xuống tay giết chết cái thằng anh trời đánh khốn nạn của mình. Nhưng lương tâm anh đang bị dày vò. Anh không cho phép lương tâm mình phải cắn rứt, đau đớn hơn nữa. Anh không thèm nói, không thèm đôi co với hạng người như thằng Hậu. Anh bỏ lên phòng, mặc xác thằng Hậu. Quang tự nhốt mình trong đó. Anh muốn suy nghĩ về mọi thứ và về lý do. Tại sao Quỳnh không những thù Mụ Tư Lành, à Hiền, hai thằng Hậu lính, mà cô ấy còn thù hận cả Quang? Anh đã làm gì có lỗi với cô ấy? Thấy Quang cứ chần chừ, không dám giết và cũng không màng quan tâm đến nó, thằng Hậu cứ thế mà lấn tới. Nó đem hết đồ đạc nhà đi bán, vung hết tiền bạc để mua ma túy đá, rồi thuê thêm mấy ả gái điếm về để thỏa mãn chính cái nhục dục thấp hèn, cái nhục dục đã khơi lên tấm bi kịch cho gia đình nó. Trong một lần, thằng Hậu tụ tập bè bạn trên ma túy đá, gọi gái điếm về phục vụ. Nó đã bị lên cơn ngáo. Nó cầm dao chém hết đứa này đến đứa khác. Mặt khác, nó nhìn thấy những đứa gái ngành giống như ả Hiền, Trang và cả Quỳnh, là nó nhào vào hãm hiếp người ta một cách điên loạn. Trong cơn ngáo, nó còn lớn tiếng chửi rủa Quỳnh. Mày chỉ là một con tật nguyền, mồ côi cha mẹ. Mày là đồ phản phúc, tao không có sợ mày đâu. Có giỏi thì ra đây giết tao, tao thách mày đấy. Nó vừa nói, vừa hôn ngấu nghiến, cắn xé những ả gái ngành, khiến cho những ả đó đau đớn, kiệt sức đến chết. Có khi bị nó bóp cổ làm cho ngạt thở cho tới chết. Mỗi lần thỏa mãn, thằng Hậu cười khanh khách, vui sướng vô cùng. Những chuỗi ngày sau đó, Quang tuyệt vọng, anh đâm ra chán nản với cái cuộc sống thực tại. Anh không thể tập trung tụng kinh gõ mõ. Anh muốn chết quách đi cho xong. Nhưng vì anh vẫn chưa biết mình đã làm gì sai với Quỳnh, nên anh không yên lòng mà nhắm mắt. Quang nhốt mình trong phòng, mặc kệ Mụ Tư và thằng Hậu ra sao. Quang cứ tự chất vấn lương tâm, tự hỏi bản thân mình trước gương, một mình trong căn phòng kín. Mụ Tư Lành giờ nằm bất động, cứ ú ớ khi tận mắt chứng kiến cảnh thằng Hậu ăn chơi gái gú, làm chuyện ô ế ngay trong nhà. Mụ tức anh ách, phun cả máu ra đầy sàn nhà, để lâu không ai dọn, bốc mùi tanh rình. Càng ngày, thằng Hậu cảm thấy thích thú lắm, khi nó khiến cho Mụ Tư tức tối mà mụ lại không làm gì được nó. Cứ vậy, thằng Hậu cứ làm tới, nó đem về nhà những ả điếm, tụ tập bạn bè trên ma túy. Hơn thế nữa, nó còn cầm đầu đám đầu gấu đi phá làng, phá xóm. Đêm ấy là đêm rằm, trăng sáng và tròn vành vạch. Thằng Hậu đang hưởng thụ hương vị của ma túy và nhục dục trên phòng ả Hiền. Nó chợt nghe thấy tiếng quắc quắc, kêu càng ngày càng lớn dần. Nó đứng dậy đi ra ban công. Nó hoảng loạn khi thấy nguyên cả sân nhà dưới, đầy rẫy những con quạ đen, ánh mắt đỏ ngầu. Sợ hãi, nó bỏ con điếm đàng chơi đang nằm thở hổn hển mà chạy sang gõ cửa phòng của Quang. Nhưng nó càng gõ mạnh, chửi bới, thậm chí đạp cửa, nó cũng chẳng được Quang mở cửa. Nó cảm thấy sợ hãi và ớn lạnh ở sống lưng. Cánh cửa phòng Quang mở ra, nó mừng muốn phát khóc. Nhưng nó nhìn thấy Quang lạ lắm, lạ hơn mọi khi. Nhìn như anh đang bị thôi miên bởi một thế lực vô hình nào đó vậy. Quang đầu tóc rũ rượi, bước từng bước lên sân thượng. Thằng Hậu tò mò, nó đi theo xem Quang định làm gì. Thằng Hậu thấy Quang bước đến chỗ toilet nơi chôn xác Quỳnh, mồ hôi nó đổ ra như suối, nhịp tim đập dồn dập. Quang nhìn chằm chằm vào gương, chiếc gương hiện hình ảnh phản chiếu của anh, nhưng hình ảnh trong gương dường như không phải là Quang mà là tâm ma của anh. Nó cười điên dại, Quang cũng vậy. Tâm ma phản chiếu của Quang lên tiếng: "Mày đã giết chết Quỳnh." Quang liền lặp lại: "Tôi đã giết chết Quỳnh." Tâm ma của Quang lại nói: chính sự im lặng của mày, mày đã hại chết gia đình mày. Quang tức thì lặp lại: chính sự im lặng của tôi đã hại chết gia đình mình. Tâm ma của Quang hét lớn: mày đáng chết, mày là kẻ vô tâm, độc ác. Quang vô thức lặp lại: tôi đáng chết, tôi là kẻ vô tâm, độc ác. Xong, Quang lấy con dao giấu trong túi ra, tự đâm mình nhiều nhát vào bụng. Thằng Hậu thấy Quang quỵ xuống dần, máu chảy khắp sàn nhà. Nó chạy lại định ngăn Quang, nhưng khi vừa gần tới, Quang quay đầu lại. Bấy giờ, gương mặt đó không phải là Quang nữa, mà đó là Quỳnh. Cô nhẹ nhàng cười, ánh mắt cô đỏ rực, gương mặt cô nứt nẻ ra từng vệt. Máu đen từ đó chạy ra, hồi tanh khủng khiếp. Thằng Hậu nhìn thấy Quỳnh, nó hoảng loạn bỏ chạy. Đến chỗ lan can cầu thang, thằng Hậu dừng lại. Nó sợ hãi phát hoảng, chỉ thấy những chiếc ngón tay ngón chân của Quỳnh đang bò đành đạch trên sàn. Đầu của Quỳnh đang lăn lông lốc tới chỗ nó. Tiếng nấc ú ớ của Quỳnh khi nó và thằng lính cưỡng hiếp cô. Thằng Hậu nhìn lại thì Quỳnh đã bay đến, hất mạnh nó, khiến nó rơi từ tầng thượng xuống ngay tầm nhìn chỗ Mụ Tư nằm. Nó chết tại chỗ với cái đầu đã nứt, không còn nguyên vẹn. Mụ Tư Lành nhìn thấy xác thằng Hậu rơi từ trên cao chết. Mụ ú ú ớ ớ, mặt tái xanh. Quỳnh bay nhanh tới chỗ Mụ. Cô đi đến đâu, máu đen chảy đến đó, mùi hôi thối bốc lên kinh khủng. Cô bóp cổ Mụ, nhấc Mụ lên. Cô bóp thật mạnh, từng ngón tay sắc nhọn của cô bấu vào cổ Mụ. Mụ tự ú ớ, Quỳnh ném mạnh Mụ lên vách, đầu Mụ đập mạnh, máu kéo thành vệt dài trên bức tường. Mụ chết tại chỗ, mắt mở trừng trừng, trợn trắng. Quỳnh đứng đó, cô nhìn xung quanh toàn là xác. Cô cười lên khanh khách, tiếng cười vang vọng từ địa ngục. Mấy ngày sau đó, hàng xóm không nhìn thấy thằng Hậu, lính Ả Hiền hay Mụ Tư Lành Quang ra vào nữa, và ngôi nhà bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Hàng xóm hiếu kỳ lẻn vào nhà Mụ thì ai cũng kinh hãi khi nhìn thấy trong nhà toàn là xác người ở khắp nơi. Nhiều người đi lên tới tận sân thượng thì họ nhìn thấy xác của Quang, nhưng nhìn kỹ chỗ toilet, họ càng nghe mùi hôi tanh nồng khủng khiếp và nhìn thấy vài miếng gạch bị nứt. Chú Tám tổ trưởng nạy từng miếng gạch lên thì ai nấy cũng phải bịt mũi hoảng sợ, bởi tại chỗ đó là một bộ xương đen thui đã bị chặt mất một vài khúc của Quỳnh. Đến lúc này, ông Tám và nhiều người có mặt lúc đó, họ mới tá hỏa ra rằng bấy lâu nay Mụ Tám không cho ai đến gần nhà Mụ, luôn tìm cách chửi bới làng xóm, là hóa ra gia đình Mụ sợ bị mọi người phát hiện tội ác của gia đình Mụ đối với cô bé Quỳnh Tật Nguyền. Chuyện cả nhà Mụ Tám Lành bị giết và bí mật tội ác giết con bé Quỳnh mà gia đình Mụ che đậy bấy nhiêu ngày tháng qua bị người đời truyền miệng nguyền rủa. Căn nhà của Mụ Tư Lành giờ đây đã mục nát, cũ kỹ và cực kỳ âm u. Họ còn mách nhau rằng mỗi khi đi ngang qua nhà Mụ, họ nghe thấy tiếng ú ớ của Quỳnh và ngửi thấy mùi hôi thối của xác chết, dù cho phường xã công an đã giải quyết và cho người lau chùi sạch sẽ ngôi nhà. Cứ hễ khuya đến, ai mà đi ngang qua nhà Mụ Tư Lành, họ đều sởn gai ốc. Khi thì họ nhìn thấy cái bóng của bọn thằng Hậu, thằng lính cứ lảng vảng quanh ngôi nhà. Khi thì lại thấy từ phía ban công nhà, con Ả Hiền đang cầm trên tay cái đầu của Ả, đứng vẫy vẫy. Khi thì họ nghe thấy tiếng Mụ Tư Lành chu chéo, đau đớn và tiếng cười điên dại, lời trách thân của Quang. Và đặc biệt nhất, họ nhìn thấy hồn ma của Quỳnh. Cô xóa tóc dài che ngang gương mặt dính đầy máu lẫn xì măng cát bụi. Cô đang bò trườn trong nhà như rắn, giọng cô oán than, uất hận. Trả mạng cho tao, trả xác cho tao. Tiếng cười quái dị vang vọng từ dưới địa ngục vang lên đầy kinh hãi. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong phần kết của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả sự đón nghe của tất cả quý vị khán giả đã đồng hành cùng Duy Thuận qua hết 2 tập truyện của một cái bộ truyện rất là hay. rất là kinh dị và khủng khiếp. Cái yếu tố kinh dị đầu tiên là phải kể đến đó là những cái chết. Những cái chết cực kỳ kinh dị và khủng khiếp của tất cả các thành viên trong gia đình khi bị Quỳnh về báo oán. Và thực sự ra với cái tội ác mà mụ Tư Lành cùng với ba người con của mình gây ra, đó là Ả Hiền, thằng Lính và thằng Hậu, thì là những cái chết đến với ba người này cực kỳ là xứng đáng. Và rồi cuối cùng, mụ Tư Lành lại phải nhận lại một cái hậu quả, đó là mụ ta phải sống một đời thực vật, nằm ú ớ tại một chỗ, giống như cái cách mà Quỳnh sống. Và khi mụ ta chưa chết, thì cái cách mà thằng Hậu đối xử với mụ ta giống y như cái cách mà mụ ta đã đối xử với Quỳnh khi Quỳnh còn sống. Đây là một cái nhân quả cực kỳ hợp lý và cực kỳ đắt giá trong câu chuyện này. Nếu như để cho mụ Tư Lành chết một cách đơn giản và nhẹ nhàng thì đúng là chắc chắn sẽ không thỏa mãn được người đọc cũng như người nghe. Bản thân Thuận cảm thấy cái chết của mụ Tư Lành cùng những cái khổ đau mà mụ ta phải chịu đựng trước khi mụ ta chết, nó quá là hay, nó quá là xứng đáng. Còn về hồn ma, về cái chết của thằng Hậu, thằng Lính và Ả Hiền thì chết ngay lập tức là được. Lẽ ra một cái nhân vật mà Thuận cảm thấy hơi buồn cho anh chàng đó chính là anh Quang. Cái người mà đối xử tốt duy nhất với Quỳnh trong nhà cuối cùng cũng bị Quỳnh thù hận. Mặc dù anh Quang này không làm gì Quỳnh cả, nhưng giống như người tác giả đã nói, chính cái sự im lặng, cái sự hèn nhát của Quang, nó đã khiến cho cả cái gia đình này gặp đại họa, và nó đã khiến cho Quỳnh phải chịu một cái số phận đau thương. Nếu ngay từ đầu Quang dám lên tiếng, Quang dám đứng ra bảo vệ Quỳnh một cách quyết liệt hơn, thì có lẽ Quỳnh đã không bị chính mẹ của mình, mẹ của Quang, của bà Tư Lành và những cái người anh em của Quang hãm hại đến cái mức phải chết một cách đau khổ như thế. Và khi Quỳnh bị giết rồi, bản thân Quang này chỉ vì những lời đe dọa của thằng Hậu và thằng Lính cũng không dám đi báo công an. Đó, và cuối cùng dẫn đến những cái kết cục kinh khủng như thế. Thì cái việc Quỳnh thù hận và muốn giết cả Quang, nó cũng vừa hợp lý nhưng mà nó cũng vừa đáng thương cho chính nhân vật Quang. Giá như Quang mạnh mẽ hơn một xíu, giá như Quang kiên cường hơn, không sợ những lời đe dọa của thằng Hậu và thằng Lính, thì có lẽ mọi chuyện nó sẽ đã khác rồi. Một câu chuyện Thuận có nhận xét này về nội dung, về cốt truyện, thì nó vừa mang yếu tố kinh dị này và vừa mang một cái yếu tố răn đời. Và đặc biệt là cái kết của câu chuyện thì Thuận nghĩ là nó rất là thỏa mãn cho tất cả chúng ta. Đấy là cái quan điểm và cái suy nghĩ của Thuận sau khi bản thân là người trực tiếp đọc cái câu chuyện này xong. Và Thuận muốn chia sẻ như thế. Còn quý vị khán giả nghĩ gì thì hãy comment bình luận cho Thuận cùng tác giả được biết về câu chuyện này. Cảm ơn tất cả mọi người đã đón nghe. Và hy vọng rằng mọi người hãy ủng hộ Duy Thuận nhiều hơn nữa để kênh Người Dẫn Đường Quay Âm được nhiều người biết tới hơn nữa. Số lượng người biết đến kênh Người Dẫn Đường Quay Âm đang ở dừng ở mức là đều đặn và tạm được, tạm ổn, chứ nó chưa phải là quá nhiều. Nên hy vọng rằng với cái sự tình yêu thương của quý vị khán giả theo dõi Thuận, cũng hy vọng quý vị hãy chia sẻ cho những người bạn của mình, chia sẻ lên Facebook, trên Zalo để có thể nhiều người được biết đến những cái câu chuyện trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhiều hơn nữa quý vị nha. Cảm ơn mọi người. Và bây giờ chúc cho tất cả mọi người ngủ ngon. Ngày mai 21 giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhé.